hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần trước đã nói chuyện với Tổng Giám đốc Vương của công ty Hằng Sương. Hôm nay đến để nói chuyện ý định hợp tác. Cô Vương mỉm cười, nhận lấy ánh mắt chú ý của mọi người. Ôm chân Phật nhất thời không phải phong cách của cô ấy. Nếu phải làm việc thì phải sắp xếp từ sớm. Nhưng mà, cô ấy cũng thật sự không ngờ rằng, bởi vì một tên tội phạm truy nã, bây giờ danh tiếng của Trần Nhiễm đã trở nên lớn như vậy. Cô ấy đã tính toán xong, hôm nay đến ăn một bữa coi như là mình độc hưởng. Ngày mai chính thức đến gõ cửa ký kết hợp đồng thiết bị. Cô ấy còn có thể mang theo hai người đến. Đến lúc đó, mang theo ai, dùng điều kiện gì, chính là do cô ấy quyết định. Lần trước mang theo Trử Nam đi ăn đầu sư tử, cô ấy đã thuận lợi ký kết hợp đồng với streamer lớn Trử Nam. Còn lần này, cô ấy dường như có thể đem bản đồ sự nghiệp của mình mở rộng sang giới giải trí. Cái danh hiệu tài trợ cho chương trình tạp kỹ về cuộc sống mà cô ấy hằng mong ước từ lâu. Đương nhiên, đồng thời, cô ấy cũng sẽ cố gắng hết sức tranh thủ điều kiện tốt hơn cho Trần Nhiễm. Dù sao thì đây cũng chính là đầu bếp mà cô ấy coi trọng. Khi cô ấy vùng vẫy bò ra từ cái làng nhỏ trọng nam khinh nữ kia, cô Vương đã thề, cô ấy nhất định phải dùng tất cả sức lực của mình để giúp đỡ tất cả những cô gái phấn đấu cho sự nghiệp. Hãy nhìn những cuộc thi nấu ăn trên TV kia đi. Ống kính đảo qua, tất cả giám khảo đều là nam, một màu đầu hói bóng nhảy dầu mỡ. Như vậy có hợp lý không? Cô ấy nhất định sẽ nỗ lực hết mình để Trần Nhiễm lọt vào danh sách đầu bếp nổi tiếng. Hiện tại cô ấy còn chưa thể chống lại nhà họ Trần, nhưng cô ấy cũng sẽ dùng phương thức của mình để từng chút giúp đỡ Trần Nhiễm. Ví dụ như mối quan hệ trong đồn công an lần này, lại ví dụ như những thực khách mà cô ấy sắp mang đến. Trần Thi Hàm cắt ngang sự xuất thần của cô Vương. Nào nào nào, ăn cơm, Tổng Giám đốc Vương ăn cơm chưa? Ăn, cô Vương không chút khách sáo mà ngồi xuống, muốn một chén cơm đầy. Ăn đồ ăn của Trần Nhiễm, sao có thể không ăn cơm? Đậu hũ non sốt tương béo ngậy, đậu phộng chiên rắc muối bùi bùi. Canh trứng cà chua nhìn rất bình thường nhưng trứng lại mềm mịn như một bức tranh. Rau xà lách xào dầu hào đúng độ hoàn hảo. Ở giữa mấy món ăn này là một đĩa thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt chặt chẽ thu hút ánh nhìn của mọi người. Thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt làm bằng kỹ thuật nấu nước sốt. Mỗi một miếng đều được bao bọc hoàn hảo bởi nước sốt chua ngọt. Nhưng ở đáy đĩa lại không hề có một chút nước sốt thừa nào. Sau một hồi im lặng, mọi người như thể vừa tỉnh dậy từ trạng thái thời gian ngưng đọng. Tất cả đôi đũa đều nhắm vào đĩa thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt giữa bàn ăn. Hôm nay cô Vương không mặc âu phục, mà mặc một chiếc váy len dệt kim tay lỡ. Cơ Du khen ngợi phong cách hôm nay của cô ấy đặc biệt gần gũi. Chỉ có cô ấy mới biết, chiếc váy này rất tốt, không ảnh hưởng đến việc gắp đồ ăn. Cô ấy nhanh chóng gắp hai miếng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt lớn vào trong bát. Lúc này mới gắp thêm một miếng, chuẩn bị cho vào miệng. Còn chưa kịp cho vào miệng thì mùi giấm chua xộc vào mũi. Đã xông lên trước, thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt chính tông là phải có mùi giấm chua này xộc vào mũi trước khi cắn. Mùi giấm chua này xộc vào miệng, làm cho dạ dày lộ ra sự mong đợi như một bàn tay nhỏ. Muốn kéo miếng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt trước mặt vào trong. Cô Vương không chút do dự, cắn một miếng, hương vị này, quá tuyệt vời, giòn xốp, đôi khi không chỉ là một loại hương vị, mà còn là một loại âm thanh. Một miếng cắn xuống, giống như dẫm lên lá phong đỏ vô tận trong rừng rậm. Lại giống như dẫm lên lớp tuyết đầu mùa sau trận tuyết lớn đầu tiên. Trên bàn ăn vang lên một loạt tiếng sột soạt, càng làm nổi bật hương vị giòn xốp của tầng tầng lớp lớp. Giòn xốp vào miệng, bên trong lát thịt lại vừa dai vừa mềm. Tuy rằng đã qua chiên dầu, nhưng hương vị hoàn toàn không làm cho người ta cảm thấy khô. Chỉ có mùi thịt vô tận quanh quẩn trong miệng. Mà lúc này, vị chua ngọt của thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt mới bắt đầu lan tỏa. Bởi vì sử dụng kỹ thuật nấu nước sốt để chế biến. Mỗi một giọt nước sốt đều đã hoàn mỹ hòa quyện vào trong. Trong miệng không hề có một chút nước đường giấm thừa nào. Toàn bộ hương vị hoàn mỹ tròn trịa. Trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn ăn thêm nữa. Hương vị này có thể nói là hoàn mỹ. Cô Vương thầm khen ngợi hành vi không tiếc tiền đầu tư vào một công ty thiết bị an ninh của mình một lần nữa. Cô ấy không nhịn được nhìn về phía Trần Nhiễm ở phía đối diện bàn ăn. Cô bé này nhất định sẽ đứng đầu danh sách đầu bếp nổi tiếng. Người tin chắc Trần Nhiễm sẽ có tên trong danh sách đầu bếp nổi tiếng. Không chỉ có cô Vương, mà còn có Khâu Nhàn. Người đã vượt qua thời gian thử việc nhờ cô, dựa vào một món đầu sư tử và một món sườn xào chua ngọt. Vương Chiêu Sơn đã đặc cách cho Khâu Nhàn qua thử việc. Chẳng qua, lần chuyển chính thức này có cảm giác đi cửa sau, bởi vì căn bản những đồng nghiệp khác không thể nhìn thấy hai món ăn đó. Vương Chiêu Sơn thấy Khâu Nhàn lại ủ rũ không vui thì khuyên nhủ cô ấy. Trời giao trọng trách cho người tài giỏi. Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người khác không được nếm thử đồ ăn của Trần Nhiễm. Cảm thấy cô đi cửa sau thì không phải là chuyện bình thường sao? Tuy rằng ông ấy có thể đi ngược lại với ý kiến của mọi người. Đặc cách cho Khâu Nhàn chuyển lên chính thức. Nhưng miệng mọc trên người người khác. Hình thức tổ chức của danh sách đầu bếp nổi tiếng lại tương đối rời rạc. Không quản lý được nhiều như vậy. Tôi thì không sao. Nhưng họ đều nói Trần Nhiễm vừa nhìn đã biết là chuyên đi theo hướng marketing. Vương Chiêu Sơn không để bụng. Marketing thì sao? Bây giờ cũng là thời đại video ngắn. Những đầu bếp khác muốn marketing còn không marketing được đấy. Ông ấy nghĩ đến là lại kích động. Nghĩ mà xem. Chờ đến khi Trần Nhiễm thật sự bước chân vào danh sách đầu bếp nổi tiếng. Thực khách bình thường vừa nhìn, ôi, chưa từng thấy qua người này, không quen biết, cửa hàng nào, chưa từng nghe qua, nhưng dần dần sẽ lộ ra những chiến tích của cô. Lúc còn ở nhà trẻ, làm món đầu sư tử đánh bại em trai Trần Bá Đoan, khiến cho các thực khách điên cuồng đến mức mượn cả trẻ con để chạy đến nhà trẻ. Lúc ra quầy hàng ở đồn công an, hỗ trợ đóng vai nằm vùng. Kết quả làm bánh cuốn khiến cho tội phạm truy nã cũng phải xa lưới. Trải nghiệm truyền kỳ như vậy, một cao thủ đầu bếp ẩn giật trốn dân gian, giả heo ăn thịt hổ như vậy, chẳng phải sẽ làm bùng nổ internet ngay lập tức sao? Lưu lượng lớn đến mức nào? Đến lúc đó Trần Nhiễm mang theo một đợt lưu lượng lớn như vậy đi mở nhà hàng. Đừng nói là cửa hàng hot trên mạng. Vì như vậy thì cũng không thể hình dung được làn sóng lưu lượng này. Trực tiếp trở thành người hàng đầu. Cách chương.